One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1746, chương 420, tự hào. Phượng Vũ một thân màu vàng quần áo, cả người lộ ra ung dung hoa quý, lại mang một cỗ tư thế hiên ngang hương vị. Vậy mà lúc này, nàng cái kia khuynh thành trên dung nhan, biểu lộ lại là vô cùng cứng ngắc, khóe miệng giật một cái co lại, đúng là có trong nháy mắt trụ kinh ngạc. Hống hống hống, cái gì cưỡi không cưỡi, cô nãi nãi ta là nhìn tiểu tử ngươi có tiền đồ, không đành lòng ngươi tại hạ giới tha mài, lãng phí một cách vô ích cái này tốt đẹp thiên phú thôi. Phượng Vũ hai mắt phun ra màu vàng quang, diễm, đôi mắt đẹp ngậm giận, môi đỏ hơi đô, tức giận nhìn xem Bạch Viêm, thật sự là một cái không biết tốt xấu ra hỏa, chỉ có thể nhìn thấy hạ giới cái kia nhỏ tiểu thiên địa. Thật tình không biết, thế giới chân chính là cỡ nào rộng lớn vô biên, quả nhiên là hạ giới cái kia địa phương nhỏ tới, ếch ngồi đáy giếng, nghĩ như vậy. Phượng Vũ bản hùng sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Bạch ngón tay thon dài điểm nhẹ, từng mai mảnh ngôi sao nhỏ xuất hiện, từ lúc mới đầu cát sỏi kích cỡ tương đương, đến đường kính mấy chục mấy trăm trượng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực kỳ cấp tốc. Liền cái này nói chuyện công phu, Bạch Viêm trưởng khống thiên địa, liền đã phóng xuất ra mấy chục ngôi sao, tràn ngập tại không gian bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đồng tước đài không sai biệt lắm có một nửa địa phương đều có đại tinh đang xoay tròn, không gian vặn vẹo. Nghĩ nghĩ lại, như có kéo kẹt thanh âm truyền mênh mông khí hiện ra đến. Bài sơn đảo hải bình thường, vô tận đại tinh chuyển động, khí cơ tương liên. Nghĩ nghĩ lại, đem nửa cái đồng tước đài đều phong tỏa. Lúc này, cho dù là những cái kia tu luyện kim cương bất hoại thân, hoặc là ngâm bổ thiên giáo kim thân dịch, luyện liền bất phôi kim thân cường giả, ở vào Bạch Viêm trận vực bên trong, cũng đem nửa bước khó đi. Thật nhanh, Phượng Vũ lại không tâm tình muốn cái khác, miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy rung động. Mi tâm của nàng ba động lúc này còn đang từ từ tăng trưởng, có kinh khủng ba động đang nổi lên, liền phảng phất một đầu ngủ say thái cổ hung thú sắp thức tỉnh bình thường. Liền ngay cả Bạch Viêm đều cảm thấy áp lực, nhưng là cũng vẻn vẹn này là ngừng. Bạch Viêm trưởng khống thiên địa, mặc dù còn không có hoàn toàn phóng thích, nhưng bây giờ sớm đã chiếm cứ đồng tước đài hơn phân nửa diện tích. Vốn là khoảng cách Bạch Viêm không xa Phượng Vũ, lúc này từ lâu bị trưởng khống thiên địa bao quát tại trong đó, lập tức như là lâm vào như vũng bùn. Phượng Vũ toàn thân như có nặng ngàn cân, nửa bước khó đi, thậm chí liền ngay cả đơn giản nhất nhấc khoát tay đều biến đến vô cùng gian nan. Ngươi thua. Bạch Viêm bình tĩnh trần thuật, hai con người tĩnh mịch, nhìn trước mắt nữ tử lông mày kịch liệt ba động, ánh mắt lạnh lùng, gia hỏa này không chừng cũng là sơ đại, liền hiện tại cảm nhận được khí tức đến xem, nếu như Phong Vũ Thiên Phú Thần Thông phóng xuất ra, mình muốn sau đó nói không chừng còn có chút khó khăn. Đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, chỉ gặp vô tận sao trời chiếm cứ đồng tước đài hơn phân nửa sân bãi, chuyển động càng phát nhanh, trực tiếp đem Phượng Vũ giam cầm, thậm chí liền ngay cả Phong Vũ cái chán quang mang cũng chậm rãi ảm đạm đi, của nàng thiên phú thần thông triệt để bị áp chế. Từ khi thôn phệ thần diễm nam tử về sau, loại kia cùng loại lục đạo luân hồi bảo thuật cùng thần diễm nam tử nắm giữ cái khác bảo thuật, tất cả đều biến thành kỹ năng. Về Bạch Viêm, tất cả lục đạo luân hồi bản thân liền là vận dụng 6 loại cường đại bảo thuật, kết hợp với nhau phát huy ra tuyệt cường uy lực. Cùng Bạch Viêm mới sáng tạo ra trưởng khống thiên địa, có dị khúc đồng công chi diệu, hai tướng tham khảo phía dưới, khiến cho Bạch Viêm trưởng khống thiên địa cái này kỹ năng càng phát hoàn thiện. Tuyệt không so những cái được gọi là thiên phú thần thuật yếu. Đáng giận, ngươi thả ta ra. Phượng Vũ hai con ngươi phun lửa, tức giận nhìn xem Bạch Viêm. Có loại chúng ta lại đến một trận. Cô nãy nãy ta là không có chuẩn bị, mới không cẩn thận lấy ngươi nói. Lại đến một trận nhất định có thể đem ngươi đánh cho tè ra quần. Thiếu nữ đôi mắt đẹp ngậm giận, da thịt oánh nhuận trắng trẻo, dung nhan tuyệt thế, lúc này không hề chớp mắt nhìn qua, có một loại đặc biệt vận vị. Một lần nữa, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Bạch Viêm thản nhiên nói, dạo bước đi vào Phượng Vũ trước người, đưa tay xoa tiểu nữ trắng trẻo quang hoa khuôn mặt, thổi qua liền phá da thịt trong nháy mắt hiện lên màu hồng. Kiều diễm ướt át, cũng đừng quên, người ta ở giữa đổ ước. Bạch Viêm trong mắt nhiễm lên nụ cười thản nhiên, nghiêng thân tiến đến cái sau bên tai, mang theo không thể nghi ngờ thanh âm nói. Hiện tại, ngươi là của ta. Phượng Vũ sắc mặt đại biến, tuyệt khuôn mặt đẹp đỏ lên cái thông thấu, vừa thẹn vừa sợ, nhìn kiều diễm ướt át. Đáng giận, ai nói muốn trở thành nữ nhân của ngươi? Ngươi chờ đó cho ta. Phượng Vũ hận hận nói, gương mặt xinh đẹp phấn hồng, trợn mắt chờ lấy Bạch Viêm, mười phần không cam lòng. Lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, cô nãy nãy ta nhất định phải đánh cho ngươi tè ra quần. Nhớ kỹ, ta là Thiên Tiên Học Viện Phượng Vũ. Nói nghiêm túc, lập tức, Phượng Vũ cả người hóa thành một mảnh quang vũ, biến mất tại Bạch Viêm trước mặt. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, duy khi một tiếng rơi vào Bạch Viêm trước mặt, vậy mà tự hành binh dài, quả nhiên cùng trong truyền thuyết, tính tình rất lớn a. Bạch Viêm xoay người nhặt lên kiếm nhỏ màu vàng kim, nhíu nhíu mày, nhún nhún vai, cũng lơ đễnh, Thiên Tiên Học Viện là à, ta sớm muộn sẽ đi. Thanh đạm thanh âm vang lên, Bạch Viêm đã thu trưởng khống thiên địa, dọc theo đồng tước đài hướng phía trước đi đến. Hoa, lúc này, xa xa màu đen trên cự phong, mới truyền đến kinh thiên cảm thán âm thanh. Ngoạc kép, thượng giới tiên tử a, không nghĩ tới cứ như vậy bại. Cuồn cuộn không dứt tiếng thán phục vang lên. Đại ma vương cái này cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý đi. Lần này giới cứu lại còn có ai là đối thủ của hắn? Có lẽ chỉ có những cái kia thế hệ trước cường giả có thể áp chế hắn. Hừ, ta nhìn chưa hẳn, đại ma vương đều có thể đuổi theo giới thiên kiêu tranh phong. Còn nắm trong tay toàn bộ hư thần giới, có ai có thể làm được hắn dạng này? Liền là, thế hệ trước thì thế nào? Đừng lại hướng những cái kia tôn giả, đối đầu đại ma vương sau thất bại thảm hại mới tốt. Mặc kệ là hình thái khác nhau thái cổ di, chủng cũng tốt, vẫn là vũ tộc nhân tộc các loại, đều đang nghị luận, đồng thời trong lòng cũng chấn kinh vạn phần. Dạng này đại ma vương, cho dù là cùng hắn có thâm cừu đại hận, lúc này cũng thật sự là không cách nào sinh ra cùng đại ma vương chống lại tâm tư. Một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Vô số sinh linh không khỏi ở trong lòng hò hét, quái thai như vậy, bọn hắn có thể chống lại nổi sao? Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cũng hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này, có phải hay không lớn lên quá nhanh một chút? Nhưng là lập tức, hai người bọn họ lại hưng phấn lên. Ta đã nói rồi, tiểu tử này không đơn giản, tương lai tất nhiên sẽ có một lần đại thành tựu. Điểu gia sờ lấy chòm râu của mình, gật gù đắc ý, hai con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, có thể xông qua tuyệt địa trưởng khống hư thần giới người. Làm sao có thể bình thường? Tinh Bích đại gia liếc mắt, bĩu môi khinh bỉ mở miệng. Nhưng là, Tinh Bích đại gia trên mặt cái kia che đều không giấu được ý cười. Vẫn là bại lộ hắn chân thực tâm tình. Bạch Viêm là bọn hắn hạ giới kiêu ngạo, bây giờ đánh bại thượng giới thiên kiêu, càng là bị bọn hắn những này hạ giới người tăng thể diện. Ai nói bọn hắn hạ giới cũng không bằng thượng giới, nơi đó chẳng qua là điều kiện so với bọn hắn tốt. Tài nguyên so hạ giới nhiều mà thôi. Nguy nga màu đen trên cự phong, lúc này mặc kệ cùng Bạch Viêm có thù không có thù, trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một cỗ tô thoải mái cảm giác. Nội tâm vô cùng tự hào. Xem đi, bọn hắn hạ giới cũng không phải không ai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.